Đại đạo vô thiên, chương 11 cha con, 21 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng về phía cuối hạ du, dòng sông càng bình lặng, đếm không hết những dạng lục bình tập trung về đây. Mặc dù hai bên bờ sông rất dễ bắt gặp những đàn chim bói cá, nhưng cũng có nhiều loài lựa chọn trú chân trên dạng lục bình, thỉnh thoảng lại rìa lên một vài thứ không bình thường. Quả quả quả, tiếng quả kêu gọi bầy tan tác, mười mấy con quả đen xài xuống dạng lục bình bị kẹt tại lùm cây, khẩn trương moi ra một cái lỗ trống. Một cái đầu người thuận lỗ trống nổi lên, da thịt bị ngâm dưới nước chỗ trướng bầm chỗ ương phù, quầng mắt lại đen kịt. Đàn quả tưởng như kiếm đến một bữa thịnh soạn, nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt kia tất cả rít lên một tiếng hoảng, lập tức vỗ cánh vội đi. Qua nửa ngày sau, nơi mắt đầu người nhắm chặt bỗng khẽ hở, hai con ngươi không một chút chuyển động, chân chân nhìn lấy trời mây. Cửu Long mạch nhiều mưa, hôm nay trời lại mưa, hạt mưa dày rào rào phủ xuống, đánh mặt nước lên từng vụn nhỏ long lanh. Nguyên lai mưa là như thế, nguyên lai biển trời là âm u, nguyên lai màu sắc cũng không khó phân biệt. Một lão ngư đẩy thuyền đến chỗ lùm cây, hắn khẽ cười lắc đầu. Lên thuyền sao, lên, thuyền nhẹ xuôi về hướng đông, một già một trẻ khoác lên hai tấm áo lá thân ảnh trong màn mưa mờ xuống. Cuối sông là biển lớn, liệu có nơi nào cho lão đặt chân? Ngươi không hiểu, biển cùng sông, suy cho cùng đều là mặt nước, nếu lựa chọn trên thuyền, ở đâu cũng là lênh đênh. Thân ảnh trẻ như hiểu được, hắn đứng lên để nước mưa táp táp vào mặt, tự nhủ, con mắt này, bóng tối hay ánh sáng, cuối cùng cũng là tự bản thân mình, cùng với mình mà tồn vong. Hắn đã từng chối bỏ bóng tối, đã từng sợ hãi không được nhìn thấy ánh sáng, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vật lại là trời mưa, hắn không thấy vui sướng, mà chỉ có lo lắng. Mưa không giết đến ai, nhưng rõ ràng nó sẽ làm ướt áo người đi đường. Tấm áo lá chỉ che đi phần nào, trừ khi... Một tia sáng lóe qua trong đầu, người trẻ quay đầu lại nhìn, không có dòng sông, không có con thuyền, cũng không có lão ngư, tất cả dường như chỉ là một giấc mộng. Rừng trúc ấm dần lên, Lạc Khôi cước bộ trong rừng trúc, đi bên cạnh chính là Lạc Minh. Lạc Khôi không có ngắm đông nhìn tây, hắn thờ ơ đến lạ lẫm, dường như cảnh vật trước mắt đã ngắm qua vô số lần, bị hắn hời hợt lướt qua. Lão ngư kia rất giống mộng, nhưng lại đến với hắn ngay lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, cái này chưa hẳn là trùng hợp. Thật ra ta có thể cứu Điền Thúc cùng Điền Hạm, Lạc Minh phá vỡ im lặng, hắn muốn để Lạc Khôi hiểu một chuyện, làm người, dù muốn dù không, có lúc phải chấp nhận đón lấy một kết cục không muốn thấy nhất. Trải qua biến cố tại tiên giới càng để Lạc Minh thấm sâu một đạo lý, sẽ không có con đường bằng phẳng đến cuối, Lạc Khôi muốn đi, nhất định phải gặp gập ghềnh. Một con kiến bò trên lá che rụng trên đất, Lạc Khôi nhấc chân bỗng dừng lại, hắn cười nói. Không ai hiểu cha bằng nhi tử, cha không cứu Điền Thúc tất có dụng tính về sau. Chỉ là dụng tính này, phần lớn sẽ rơi trên người nhi tử sao? Nói rồi, bàn chân Lạc Khôi đặt xuống, hắn xoay cổ chân, một tiếng sột soạt vang lên, con kiến cùng lá tre liền bị nghiền nát, để lại một cái mũi chân rõ sâu. Lạc Minh nhìn như không thấy, lại sánh ngang Lạc Khôi bước đi, than thở. Nếu Phương Di biết ta để con sớm đối diện sự thật tàn khốc, nàng sẽ rất thương tâm. Lạc Khôi khoác tay lên vai cha, đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mẹ lựa chọn để cha con ta rời đi, tất nhiên là rất tin tưởng cha. Mặc dù chuyện năm đó Lạc Minh không có giấu giếm hắn, nhưng Lạc Khôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn, tỉ như mẹ hắn muốn đi cùng, Khởi Tuyền chắc chắn sẽ không bỏ lại. Người trong cuộc chưa hẳn đã hiểu hết mọi chuyện, mẹ hắn dùng mạng sống đánh đổi, chưa hẳn chỉ vì để cha con hắn rời đi. Sẽ là cái gì để mẹ hắn không thể rời đi tiên giới? Cha sẽ về tiên giới trước. Những chuyện Lạc Khôi nghĩ đương nhiên Lạc Minh cũng nghĩ đến, Phương Di có thể còn sống, dù còn một tia mong manh, hắn cũng muốn cứu nàng về. Hơn 10 năm uống hồi ức trà tưởng tưởng vọng vọng chung quy cũng không bằng gặp được Phương Di, dù chỉ là một phút một giây ngắn ngủi. Con tin con cũng sẽ rất nhanh đến tiên giới. Lạc Khôi cười nói, vốn dĩ chuyện tu luyện là tháng năm đằng đẵng, nhưng Lạc Khôi chỉ xem Cửu Long mạch là chạm dừng, bởi tiên giới mới thật sự là nhà của hắn. Có động lực liền tốt, nhưng ánh mắt của con đừng dừng lại tại tiên giới. Theo Lạc Minh nghĩ, ánh mắt đến đâu sẽ vây khốn bước chân đến đó, mà tiên giới cũng không phải là đỉnh cuối cao nhất, tỉ như Khởi Tuyền là thứ tiên giới không thể uẩn sinh ra được. Lạc Minh nói tiếp, trước đó nhắc đến Điền Thúc cùng Điền Hạm là muốn nói cho con biết con còn có thể cứu về bọn họ. Điền Thúc bọn họ còn có thể cứu, nếu nói là Khôi dằn vặt nhất chính là cha con Điền Thúc. Hắn cho dù giết được Hạ Bạch không có nghĩa trong lòng bỏ xuống trách nhiệm, nếu có cơ hội cứu về hai người, hắn đương nhiên không thể không thử. Thế giới là vô hạn lượng, có thực có vô, có ma có thần. Nếu con đủ mạnh có thể biến vô thành thực, hóa ma thành thần. Thật ra Lạc Minh cũng không rõ bên ngoài tiên giới là cái gì, dù sao bước chân của hắn cũng chỉ mới quanh quẩn tại tiên giới, Lạc Khôi muốn đi xa hơn hắn, tầm mắt bây giờ phải định hình đến. Con hiểu được, Lạc Khôi có chút run, biển luôn nổi sóng, lòng người vốn không nên chỉ lo mình an thân, hắn sẽ làm được. Có hứng thú học cách làm ra hồi ức trà, Lạc Minh rất nhanh sẽ rời đi, chuyện Lạc Khôi tu luyện hắn sẽ không quản, thứ có thể truyền lại cho Lạc Khôi có chăng là hồi ức trà. Không hứng thú, hai cha con ánh mắt nhìn nhau, không hẹn trước cùng phá lên cười sảng khoái. Đợi Lạc Minh đi vào nhà, Lạc Khôi quay lại chỗ con kiến, nhìn dấu chân do mình để lại cười. Dẫm đúng lắm, Lạc Khôi nha Lạc Khôi, nếu ngươi không đủ mạnh, một ngày nào đó sẽ giống con kiến, bị người giết mà không cần lý do. Khoảng cách một ngày đi qua, bầu trời cửu long mạch mây đen sấm chớp, Lạc Khôi thu hồi ánh mắt, nhìn một bộ đồ màu đen do cha mình để lại cười trách. Tưởng cha thế nào, trước khi rời đi bố cục cũng không ít trò. Lạc Khôi bước vào mật thất khoanh chân ngồi xuống, hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên, cũng là quyết định thành tựu hắn sau này. Ngay lúc này, bên trong đầu Lạc Khôi, Khởi Tuyền cuộn mình sang một bên, kéo ý thức Lạc Khôi theo vào, nói. Về lý ta phải gọi ngươi hai tiếng chủ nhân, nhưng thứ cho ta nói thẳng, 14 đời trước ngoại tổ của ngươi cùng ta xưng huynh gọi đệ, hai tiếng chủ nhân chỉ sợ ngươi gánh không nổi. Hơn nữa, một khi ta rút ra Khởi Tuyền nguyên thủy, Khởi Tuyền này cũng theo đó biến mất, chút tôn nghiêm còn lại, ngươi có thể giữ cho ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bây giờ Lạc Khôi chỉ là ý thức, hắn cảm nhận được nơi này có chút ngột ngạt, trước khi rời đi cha hắn từng nói, thức hải là nơi thoải mái nhất của từng tu sĩ, vì cái gì hắn thấy ngột ngạt? Lạc Khôi nhìn đến Khởi Tuyền, một đầu suối nhỏ cuộn mình thành hình ốc, nhìn có vẻ lạ đời. Về phần Khởi Tuyền thỉnh cầu, Lạc Khôi suy nghĩ một chút, lắc đầu. Thế giới có thể tồn tại, là do trật tự đến duy trì. Lửa không cháy, mặt trời không chiếu sáng, ai đến định cân bằng. Cho nên bối phận không tỏ, hành sự tất lộn xộn. Khởi Tuyền cười lạnh, người hiểu cũng không ít đạo lý, nhưng mấy cái thuyết sáo rỗng này, nên để dạy cho thư sinh trên lớp. Con đường của ngươi, bắt buộc phải phá bỏ những trật tự. Phá bỏ trật tự, Lạc Khôi thoáng ngây người, hắn nhớ đến lần đầu tiên thấy ánh sáng gặp được lão ngư kia trong màn mưa, ai đi đường mà không ướt áo. Nếu lúc trước lão ngư như hé mở cho hắn một chút khe sáng, giờ phút này nghe Khởi Tuyền nói, hắn như mở toang được cánh cửa. Lửa không nhất định sẽ cháy, đi ngoài mưa không nhất định sẽ ướt. Vậy ngươi nói xem, không có trật tự duy trì, như thế nào thế giới mới không sụp đổ? Lạc Khôi hạ giọng hỏi, cái này phải cần ngươi tự ngộ ra, tu chân có 9 cảnh giới, vì cái gì người khác đến cảnh thứ 4 hồn hải mới có thể mở ra thức hải, ngươi hiện tại liền có thể tiến vào. Những năm qua Lạc Minh không có để Lạc Khôi tu luyện, nhưng một số kiến thức cơ sở hắn không phải cái gì cũng không biết, tu chân 9 cảnh lần lượt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, hồn hải, hóa chân, tụ thần, hợp thể, thoát phàm, hư tiên. Mặc dù hồn hải là cảnh thứ 4, nhưng tại hạ du cửu long mạch đã là có thể đi ngang không sợ. Ngươi nói không phải do ngươi kéo ta vào, Lạc Khôi có chút ngạc nhiên hỏi, theo hắn thấy, Khởi Tuyền mạnh như thế, chút chuyện nhỏ này chắc hẳn không tính là cái gì. Đừng quá đề cao, ta kéo ngươi vào thì dễ, nhưng lúc ra khả năng ngươi trở thành cái xác không hồn. Khởi Tuyền hậm hực nói tiếp, phàm là người cơ thể đều có đan điền ở bụng dưới, 3 cảnh đầu luyện khí trúc cơ kim đan phải từ đan điền hấp thu chuyển hóa. Nhưng muốn bước vào hồn hải cảnh, vì sao phải mở thức hải trên đầu? Thực tế là Khôi chưa tu luyện một ngày nào, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Khởi Tuyền nói rất đúng, đan điền vốn dĩ có thể lấy làm thức hải, nhưng cuối cùng vẫn bị coi là thùng chứa, bị tu sĩ đem linh lực nhét vào mà thôi. Không nên sớm mộng tưởng, nếu dám lấy đan điền thay thế thức hải, khác nào đưa thần hồn cùng linh lực cột chung một chỗ, khi đó trời cũng không cứu được ngươi. Khởi Tuyền lạnh lùng cắt đứt Lạc Khôi mạch suy nghĩ. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Stra Đầm Thần Hào, cách chương.